Vọng tưởng với anh, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Miểu ngây ngẩn cả người, có thể thấy được Vấn Cảnh Hòa đã vươn tay. Nếu như cô không đáp lại thì thật sự không lễ phép, vì vậy nên đỏ lỗ tai ôm lấy anh vừa mới vào lòng anh. Mùi hương gỗ dịu dàng sạch sẽ đã xông vào mũi, lòng sao động lại yên ổn xuống cũng khiến cho Ngô Miểu có chút không muốn rời đi. Vấn Cảnh Hòa dựa theo cơ hội này lặng lẽ đến bên tai cô nói. Có thể tham gia chương trình này cùng em sẽ là hồi ức tốt đẹp nhất của anh. Cả người Ngô Miểu cứng đờ, trong nháy mắt kia trực tiếp quên đi phản ứng. Vấn Cảnh Hòa buông ra rất nhanh, sau đó liền đi chào hỏi với các dancer nam khác, mà trong lòng Ngô Miểu bị đảo loạn, rất lâu không thể hoàn hồn. Lúc quay lại phòng nghỉ, Từ Điểm tiến lên ôm lấy Ngô Miểu. Miểu Miểu, biểu hiện của cậu tốt quá, mình cảm thấy cậu có thể lấy hạng nhất. Ngô Miểu tạm thời áp rung động dưới đáy lòng xuống, ôm lại Từ Điểm. Có thể lấy tự nhiên là vui, nhưng nếu không lấy được cũng không tiếc nuối, mọi người đều quá lợi hại. Lỗ Kim Dao cười đi đến, sau đó sờ sờ đầu cô. Chị cảm thấy em tiến bộ rất lớn, chứng tỏ chương trình này để em học được rất nhiều thứ, đây đã là thu hoạch rồi. Ngô Miểu gật gật đầu. Một lát nữa còn phải lên đài kéo phiếu, mọi người cảm thấy em nên dùng biện pháp nào? Chị Miểu Miểu, chị làm nũng đi. Khúc Hân thò đầu ra nói. Ngô Miểu, cái này không cần đâu. Từ Điểm nhìn vẻ mặt kháng cự của cô cũng không nhịn được cười nói. Bên dưới đều là các cô chú, cậu làm nũng nói không chừng sẽ chọn cậu đấy. Ngô Miểu lắc đầu, mình không làm. Lỗ Kim Dao cũng cười mở miệng. Hai đứa cũng đừng bảo Miểu Miểu làm nũng nữa, em ấy sắp khóc rồi. Bảo em làm nũng còn không bằng để em biểu diễn dùng ân. Ực đập vỡ tảng đá lớn. Thái độ từ chối của Ngô Miểu vô cùng kiên quyết. Từ Điểm chậc một tiếng, cười nhạo cô. Nói vậy cứ giống như cậu sẽ dùng ân. Ực đập vỡ tảng đá lớn ấy. Ngô Miểu. Sau khi bốn nhóm đã biểu diễn xong cùng nhau về sân khấu tiến hành kéo phiếu. Ngô Miểu không muốn làm nũng, nhưng nhìn người dưới sân khấu đều ngang tuổi mẹ cô, ngữ khí không tự giác mà mềm đi rất nhiều. Hy vọng nhóm các cô xinh đẹp có thể vote cho nhóm bốn nhiều hơn ạ. Sau khi nói xong, phía dưới đều đang khen cô xinh đẹp, có một cô lớn mật hỏi cô có bạn trai hay không. Gương mặt Ngô Miểu đỏ lên, vội vàng nói. Không có ạ, cô có đứa cháu trai. Ánh mắt Vấn Cảnh Hòa nhíu lại. Khóe môi lại ngậm một nụ cười nhẹ. Cô à, chỗ này của chúng cháu không phải tiết mục xem mắt. Điền Văn Hạo cũng nhanh chóng đi ra hòa giải. Đúng vậy, nếu đã kết thúc kéo phiếu, hiện tại mọi người bắt đầu vote đi. Sau khi người xem kết thúc vote, đến lượt các nhóm vote cho nhau. Ngô Miểu và Vấn Cảnh Hòa quay về phòng nghỉ, điện thoại vote đã đặt trước mặt bọn họ. Trực tiếp lựa chọn số thứ tự của nhóm mà hai người cho là tốt nhất, sau đó gửi đi là được. Nhân viên công tác nói. Ngô Miểu cũng nhìn về phía Vấn Cảnh Hòa rồi nói. Lòng em đã có người được chọn, không biết anh có nghĩ giống em hay không? Chúng ta cùng nhau nói ra đi. Vấn Cảnh Hòa cười mở miệng. 1, 2, 3. Ngô Miểu đếm số, Chu Hàn và Lương Tư Hàm. Hai người dường như là chăm miệng một lời, sau đó cùng nhìn nhau cười. Nếu lựa chọn của hai người là giống nhau thì Ngô Miểu cầm lấy điện thoại gửi số. 3, đi. Sau đó chính là một khắc chờ đợi công bố kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc việc thống kê số phiếu, bốn nhóm lại quay về sân khấu, người xem dưới đài bây giờ đã không còn, bởi vì kết quả cuối cùng là bảo mật. Điền Văn Hạo không tuyên bố ngay lập tức mà là hỏi thăm từng người khác quý. Khi hỏi đến Ngô Miểu và Vấn Cảnh Hòa thì Điền Văn Hạo thì thay đổi vấn đề. Nếu chấm điểm cho cộng sự của hai người đánh giá đối phương bao nhiêu điểm? Ngô Miểu và Vấn Cảnh Hòa đều không hề do dự, thậm chí còn cùng nhau mở miệng. 100 điểm, Chu Hàn ở một bên lại không nhịn được mà trêu chọc. Nhìn sự ăn ý này một cái xem, người nào không biết sẽ nghĩ rằng đây là phân đoạn hỏi nhanh đáp nhanh. Độ ăn ý của hai người rèn luyện thế nào vậy, chị cũng muốn học. Sầm Tuyết trêu ghẹo theo. Những người khác cũng dùng ánh mắt choi ghẹo nhìn hai người giống như đang xem náo nhiệt. Ngô Miểu có chút không chống đỡ nổi, cúi đầu không trả lời. Vấn Cảnh Hòa nhìn thoáng qua Ngô Miểu, nên nhanh chóng hỏi Điền Văn Hạo. Kết quả thế nào, thốt ra lời này cũng rời sự chú ý của mọi người đi, làm cho ánh mắt mọi người quay về trên người Điền Văn Hạo một lần nữa. Điền Văn Hạo cũng không úp úp mở mở mà cười nói. Điểm hai nhóm đầu đuổi rất sát nút, nhưng rất đáng tiếc, vẫn kém một chút như vậy. Lúc này, màn hình lớn ở phía sau sáng lên, thể hiện ra số phiếu của nhóm thứ ba, sau đó phía dưới là chỗ trống. Tôi công khai từ hạng 3 trước, Điền Văn Hạo ngừng vài giây, sau đó nhìn về phía Sầm Tuyết và Đinh Bách Thanh. Chúc mừng hai vị. Đối với thứ tự này, Sầm Tuyết và Đinh Bách Thanh đều không có biểu hiện ngoài ý muốn, cũng không quá mất mát, vô cùng bình tĩnh tiếp nhận. Sau đó là công khai nhóm xếp hạng 4, số phiếu tương đối thấp, là Đinh Ngữ Nhi và Đổng Cẩm Lâm. Điền Văn Hảo an ủi nói, màn biểu diễn của mọi người đều rất xuất sắc, chỉ là vừa lúc không phải sự yêu thích của giám khảo phê bình. Biểu tình của Đổng Cẩm Lâm không tốt lắm nhưng Đinh Ngữ Nhi lại lạc quan hơn cả. Có thể hoàn thành sân khấu không có chút sai lầm nào em đã rất vừa lòng rồi. Cuối cùng là công bố hạng nhất, mà ống kính trực tiếp quay vào Ngô Miểu và Vấn Cảnh Hòa cùng với Chu Hàn và Lương Tư Hàm. Điền Văn Hảo chậm gì gì lật xem kịch bản, lúc sắc mặt mọi người nôn nóng mới cười công bố. Chúc mừng, Ngô Miểu và Vấn Cảnh Hòa. Tiếng nhạc, Memory, vừa vang lên, Ngô Miểu cũng hoảng sợ, lúc này cô mới phản ứng lại, người thắng chính là cô và Vấn Cảnh Hòa. Thật sự là chúng ta sao? Ngô Miểu vẫn có chút không thể tin được, nhỏ giọng hỏi Vấn Cảnh Hòa. Vấn Cảnh Hòa cười gật gật đầu. Là chúng ta, mấy người Lương Tư Hàm cũng cười đi đến ôm lấy Ngô Miểu chúc mừng, trong sân không có loại không khí dương cung bạt kiếm mà là một mảnh hòa thuận vui vẻ. Vấn Cảnh Hòa lên tiếng trước. Rất cảm ơn tổ tiết mục cho tôi cơ hội lần này, tôi rất cao hứng khi vào đây, trong khoảng thời gian hợp tác với Ngô Miểu này thật sự rất vui vẻ, hy vọng về sau sẽ còn có cơ hội như vậy. Ngô Miểu cười trả lời. Em cảm thấy bài hát của chúng em vẫn vài ưu thế thượng phong cho nên nhóm các cô đều rất thích. Mọi người đều vô cùng lợi hại, trước khi lên sân khấu em cũng lo mình không hoàn thành tốt thì phải làm sao, may mắn vẫn luôn có Vấn Cảnh Hòa ở bên cạnh an ủi em. Cô hơi dừng lại rồi nhìn Vấn Cảnh Hòa nói. Anh ấy là cộng sự giỏi nhất, tiết mục này cũng sẽ trở thành hồi ức tốt nhất của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc việc phỏng vấn, tổ tiết mục đã sớm đặt nhà hàng, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Đây là lần đầu tiên Ngô Miểu ăn cơm cùng nhiều người như vậy, còn đều là người trong giới giải trí, mọi người ngẫu nhiên nói chuyện bát quái trong giới, cô dường như đều dựng lỗ tai để nghe. Vấn Cảnh Hòa ở một bên thấy vậy cũng không nhịn được bất đắc dĩ mỉm cười. Cảm thấy hứng thú như vậy sao? Anh có bát quái gì không? Em cũng muốn nghe xem. Ngô Miểu nghiêng đầu nhìn anh, một đôi mắt đen như mực dưới ánh đèn có vẻ sáng ngời vô cùng. Vấn Cảnh Hòa bị ánh sáng này làm mờ mắt, muốn tránh đi nhưng lại không nhịn được mà nhìn Ngô Miểu chằm chằm. Ngô Miểu nhân dịp thích thú cũng uống một chút rượu, tửu lượng của cô không tính là quá kém nhưng số độ của rượu vang đỏ có chút cao như cũ. Lương Tư Hàm ngồi ở bên đối diện với Ngô Miểu thấy gương mặt cô đỏ bừng cũng cười nói. Miểu Miểu, đừng uống nữa, chị thấy em say rồi. Đạo diễn vừa nhìn cũng vội vàng nói. Ngô Miểu cô đừng uống nữa. Nếu như để Thẩm Yến biết thì lần sau sẽ không đến ghi hình tiết mục của tôi đâu. Sau khi thốt ra lời này mọi người cũng không nhịn được mà cười cười. Anh em không có khả năng biết được. Ngô Miểu cảm thấy thanh tỉnh ba phần trong nháy mắt, sau đó nhăn mặt lại. Mọi người đừng nói cho anh ấy nếu không người đầu tiên bị mắng sẽ là em không muốn bị anh ấy mắng. Lương Tư Hàm bất đắc dĩ. Vậy bây giờ em ăn một chút đồ ăn đi, đừng uống rượu. Ngô Miểu chớp chớp mắt, nhìn Lương Tư Hàm chằm chằm. Em quen chị, em từng xem buổi biểu diễn của chị, em là fan của chị. Nói xong thì nhào về phía Lương Tư Hàm. Trên mặt Lương Tư Hàm mỉm cười, đón lấy cô, lại không nhịn được nói. Rốt cuộc em thích bao nhiêu idol, lần trước còn nói với chị em thích Lâm Hiếu. Không chỉ vậy đâu, Sầm Tuyết cũng cười mở miệng. Em ấy còn nói với em là thích Giản Yên, còn có Lê Tử, Hạ Thanh Diệc, Chỉ Uyên và Bạc Hiện Từ V. Mỗi một tên được nói ra thì mặt Vấn Cảnh Hòa lại trầm xuống một phần. Ngô Miểu có chút ngượng ngùng giải thích, trai xinh gái đẹp đều làm cho người ta thích, đó chỉ là đã từng. Lương Tư Hàm gõ gõ trán cô, cười nói, cho nên chị cũng chỉ là một người trong số đó mà thôi. Ngô Miểu nói ngọt, chị Tư Hàm bây giờ là chị gái có quan hệ tốt, không giống nhau. Bởi vì hôm nay đúng lúc chia tay nên Ngô Miểu đều mua quà cho ba nữ sinh. Có thể kết giao bạn bè trong giới giải trí cô cũng rất vui vẻ. Ước chừng không nghĩ đến Ngô Miểu sẽ chuẩn bị quà nên ba người rất kinh ngạc, sau đó cũng cười nói lời cảm ơn với Ngô Miểu. Tiệc rượu đã trôi qua quá nửa, từng người đều đang nói chuyện của họ. Ngô Miểu vừa cảm thấy nhàm chán vừa nghĩ đi ra ngoài cho tỉnh rượu. Cô đi qua chỗ ngoặt vào toilet, rửa mặt thanh tỉnh một chút trước. Thấy thời gian đã có chút muộn nên Ngô Miểu quyết định đi về trước. Nhưng không nghĩ đến chính là cô vừa ra khỏi toilet thì Vấn Cảnh Hòa đã đứng bên ngoài. Anh, Ngô Miểu vừa định hỏi anh có phải cũng đi toilet hay không? Kết quả Vấn Cảnh Hòa nhìn cô chằm chằm nói. anh đang đợi em. Ngô Miểu nhìn xung quanh, có chút không xác định nói. Ở đây chờ em. Vừa dứt lời, Vấn Cảnh Hòa đã lôi kéo Ngô Miểu đến cửa cầu thang, nơi này không có ai lại yên tĩnh, sẽ không bị nhìn thấy cũng không bị quấy rầy. Anh muốn nói gì thế? Ngô Miểu ngẩng đầu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn Cảnh Hòa nhìn gương mặt hơi say của Ngô Miểu, con người đầy nước lúc này như có thêm tầng sương mù, lộ ra sự ngoan ngoãn và linh khí. Anh sửng sốt vào giây, thậm chí còn quên mình muốn nói gì. Không phải là muốn nói chuyện quà tặng chứ? Ngô Miểu tự cho là mình đoán đúng rồi, thậm chí có chút đắc ý giạt rào. Em đưa quà cho nhóm chị Tư Hàm, không đưa cho anh nên anh tức giận à? Vấn Cảnh Hòa nhướng mắt, nhẹ giọng đáp. Anh tức giận. Đừng nóng giận nhé, anh là cộng sự của anh, làm sao em có thể không chuẩn bị cho anh chứ? Ngô Miểu lục túi, lấy quà tặng chuẩn bị cho Vấn Cảnh Hòa ra. Đây là khuyên tai đặt làm riêng của em, anh đeo khuyên tai dài trên sân khấu thực sự quá đẹp, hy vọng anh có thể thích. Vấn Cảnh Hòa hơi giật mình, khóe môi sau khi nhận quà không khỏi câu lên. Làm sao bây giờ, anh không chuẩn bị quà cho em? Ngô Miểu xua xua tay. Không sao cả, làm fan, anh có thể nhận được quà tặng của em thì em rất vui vẻ rồi. Nhắc đến cái này, ánh mắt của Vấn Cảnh Hòa hơi lóe, ngước mắt hỏi. Vừa rồi em muốn biết bát quái của anh, hay là anh dùng cái này để bồi thường cho em, thế nào? Đầu tiên Ngô Miểu sửng sốt, sau đó con người sáng lên. Anh thật sự có tin bát quái muốn nói cho em sao? Vấn Cảnh Hòa cười khẽ, nhìn cô nói. Em tới gần một chút, anh nói cho em. Ngô Miểu không hề nghi ngờ anh, đứng dần về trước mặt Vấn Cảnh Hòa, sau đó nghiêng mặt, thò lỗ tai qua hỏi. Là cái gì thế? Vấn Cảnh Hòa khom lưng, cúi người lại gần nói. Lòng ghen ghét của anh rất mạnh, Ngô Miểu cho rằng chính mình nghe nhầm, có chút mờ mịt nhìn anh. Đây thì tính là tin bát quái gì chứ? Đôi mắt Vấn Cảnh Hòa nhìn cô chằm chằm, khóe môi càng chứa thêm ý cười. Cho nên em chỉ có thể thích một mình anh. Ô, cách chương.